Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Kịch Biến Tanh Máu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục lúc này đã tiến vào Manh Hoang rồi. Thì hắn đi một thời gian thì sinh sống ở đây, rút cuộc đi đến được một cái bộ lạc. Lan Nha Bộ Lạc, cái gì? Thiên Lan Bộ, Ô Nha Bộ Lạc gì đó. Thì đến đây thì hắn ăn uống rồi hắn cũng có dò hỏi được một số thứ, rồi hắn mới cáo từ rời đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, sau khi ăn uống, tiệc tùng, khi mà cái buổi tế tự gì đó bắt đầu của cái Ô Nha Bộ Lạc này, thì lúc này sáng sớm ngày hôm sau thì Thạch Bục vừa mới rời khỏi giường đã nghe tiếng gõ cửa rồi. Hắn mở cửa phòng thì thấy bên ngoài có không ít người, Sa Kiều, Sa Tinh cùng hơn 10 gã manh nhân trẻ tuổi gặp mặt hắn mấy ngày qua. Mục đại ca, chúng ta nghe phụ thân nói chuyện của ngươi rồi. Gần đây khí hậu hoang nguyên biến đổi lớn, số lượng hung hoảng giảm đi rất nhiều. Nếu muốn bắt hoãn được thì chỉ sợ không dễ dàng gì. Vì vậy mọi người tới đây là muốn giúp cho ngươi tìm kiếm. Sa Kiều có chút không tự nhiên. Coi như chúng ta tiễn chân Mục đại ca. Sa Tinh cười cười ngây ngô. Thạch Mục khẽ giật mình, ngước nhìn những khuôn mặt man tộc thuần phát trước mắt. Hai ngày vừa rồi hắn được đối đãi trọng thị, trong lòng giờ dâng lên một cảm xúc khó tả. Được rồi, vậy thì đa tạ mọi người. Hắn nở nụ cười không chối từ. Đoàn người chuẩn bị xong thì rời khỏi bộ lạc. Trên một đài quan sát cao trong bộ lạc, Sa Lãng cùng một tộc nhân man tộc có mái tóc quăng màu vàng kim đứng cạnh nhau, nhìn đám người đi xa dần, tới lúc chỉ còn lại những chấm đen rồi nhỏ mất hẳn. Ta thấy A Kiều có tình cảm rất tốt với Thạch Mục, sao ngươi không giữ hắn lại bộ lạc luôn? Đại hắn tóc vàng thu ánh mắt nhìn Sa Lãng rồi hỏi. Sa Lãng cười khổ, lắc đầu, đáp. Sao ta lại không muốn chứ? Nhưng mà không thể làm như vậy được. Thân phận của hắn không tầm thường. Giả lại từ tuổi kỷ của thân phụ của hắn, có thể thấy hắn chắc là tộc nhân của một bộ lạc lớn nào đó rồi. Sao chịu hạ mình ở lại cái địa phương nhỏ vậy chứ? Đã như vậy, sao ngươi còn muốn cho A Kiều cùng đi săn giết giả thú với hắn làm gì chứ? Ngươi không sợ sau này A Kiều sẽ càng khổ sở hơn sao? Yên tâm đi, tính tình A Kiều cương quyết, nhiều nam tử trong tộc còn không bằng được mà. Con bé sẽ tự biết xử lý làm sao cho tốt mà thôi. Sa Lãng thở dài, nói. Hiện giờ thánh chiến giằng co đã nhiều năm, mấy đại bộ lạc kiểu ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Đại hán tóc vàng nghe xong thì không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển sang những vấn đề khác. Chiến tranh chỉ mang đến giết chóc và bị ai, kẻ chiến thắng cũng chưa chắc có được hạnh phúc mà. Sa Lãng nhìn về chân trời xa, từ trong giọng nói có thể thấy ông ta dường như không đồng tình với việc gây chiến của bộ lạc hung manh. Đúng rồi, thời gian gần đây hay có trinh sát của hung manh xuất hiện, chúng ta phải chú ý hơn. Bọn giả lang này điên cuồng còn đáng sợ hơn là cả mãnh hổ nữa. Ngẫm nghĩ một chút, đại hán tóc vàng mới nói ra điều này. Đi rồi, ta sẽ dặn dò tộc nhân ra ngoài phải cẩn thận hơn, không nên trêu chọc tới bọn hắn. Sa Lãng câu mày khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa, đang muốn rời khỏi đại cao thì đột nhiên từ xa vang lên một vùng bụi mù lao thẳng về phía bộ lạc. Chuyện gì vậy? Đại hán tóc vàng vội hỏi, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Sa Lãng hướng ánh mắt về phía xa, hai mắt của ông ta nhìn tốt hơn đại hán tóc vàng nhiều. Ông ta thấy trong đám bụi là hơn 10 con sói chiến, chạy theo sau là không ít bộ binh tay cầm đại kỳ cờ lớn, bay phần phật theo gió, trên có in hình một cái đầu sói màu đen. Không xong rồi, là người của bộ lạc Thiên Lăng. Sa Lãng trầm giọng thốt lên. Đại hán tóc vàng nghe như vậy thì biến sắc, nét mặt căng thẳng tột cùng. Tranh thủ thời gian triệu tập mọi người nhanh, ta sợ bọn họ tới không có ý tốt gì đâu. Sa Lãng nghiêm nghị nói với đại hán tóc vàng. Gã vội vàng đáp ứng, nhảy xuống đài cao. Những tiếng kèn vang lên không dứt, cả bộ tộc bỗng trở nên nhốn nháo, Sau một hồi, tất cả nam tộc nhân trưởng thành đã cầm vũ khí trong tay, tụ tập bên ngoài. Có khoảng 150 người, nhưng mà không nhiều người có vũ khí trong tay. Vũ khí cũng chủ yếu được chế tạo từ xương động vật, một ít được lấy từ nham thạch rồi đục đẽo mà thành. Thêm một lúc nữa, đám bụi mù đã tiến lại gần. Đi đầu là hơn 20 con sói chiến cao lớn, trên lưng chở những kỵ binh miệng liên tục gào rít. Theo sau chúng là cả trăm binh sĩ man tộc sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào tộc nhân bộ lạc đằng nha. Trên người hơn 10 kỵ binh đều tản ra lực lượng đồ đằng chấn động. Hẳn nhiên là mỗi người đều là dũng sĩ. Sa Lãng đứng trước tộc nhân của mình sắc mặt khó coi vô cùng. Đứng sau ông ta là đại hán tóc vàng và một đồ đằng dũng sĩ khác. Sa Lãng, qua vài năm không gặp, chẳng lẽ ngươi đã biến thành con chuột trên sa mạc rồi, chỉ dám trốn vào trong động, không dám thò đầu ra hay sao vậy? Một manh nhân cao gầy, ánh mắt âm hiểm thúc sói chiến đi về phía trước hai bước, mỉa mai nói. Từ trên người này tỏa ra lực lượng đồ đằng to lớn, rõ ràng là một cao thủ đã đạt tới hậu thiên đại viên mãn. Sa Lãng đứng ở trước đám người, tay giơ cao một cây trượng màu đen nhánh lên, cao giọng hỏi. Phí lời, người tới bộ lạc đằng nha của chúng ta làm gì? Manh nhân cao gầy dùng mắt đánh giá Sa Lãng một lúc rồi cười lạnh, chậm rãi đáp. Ta cũng không muốn nhiều lời với các ngươi, nghe cho rõ đây. Lần này bộ lạc Thiên Lang chúng ta tuân theo ý chí của Đại Tế Ti đi tới tiền tuyến chinh phạt nhân tộc. Ta nhân danh thánh chiến kêu gọi các ngươi phải đưa ra 20 gánh lương thực, 10 hũ rượu ngon và 10 con tuấn mã thượng đẳng. Gã vừa dứt lời, đám tộc nhân đứng sau lưng Sa Lãng biến sắc, nhao nhao vũ động binh khí trong tay, miệng gầm rú. Bộ lạc đằng nha không giàu có, sinh hoạt bình thường có khi còn khá khổ cực, nhưng thứ đối phương yêu cầu là tất cả tích lũy của bộ lạc lúc này. Cái gọi là thánh chiến đều là do đám hung manh các người khởi xướng, không liên quan tới những bình an như chúng ta. Chúng ta không quan tâm, vì vậy các người đừng có ở đây mà mơ tưởng lấy đi cái gì. Một tộc nhân đứng sau Sa Lãng phẫn nộ quát lên. Ánh mắt của cái tên là Phí Điều lóe lên một tia hung ác, cây roi trong tay giơ lên, cây roi như sợi dây quấn lấy cánh tay tộc nhân này nhanh như chớp, muốn lôi gã ra ngoài. Đúng lúc ấy, bóng người Sa Lãng lóe lên, từ bàn tay của ông ta sáng lên một đạo hắc quang. Cây roi trong tay Phí Điệu liền bị chém đứt thành hai đoạn. Tên tộc nhân vừa được giải thoát ngã lăn ra đất, có hai tộc nhân khác vội chạy lại, nâng gã dậy. Phí Điệu nhướng mày, chỗ cây roi bị đứt có dấu vết đốt cháy. Bên trên thủ trượng trong tay Sa Lãng mơ hồ tỏa ra hắc quang có hình ngọn lửa. Không ngờ chỉ ngắn ngủi vài năm không gặp mà du hỏa thuật của ngươi lại có chút tiến bộ nha. Chẳng qua chỉ với chút mánh khóe dụng vặt ấy mà đang nghĩ chống lại dũng sĩ của Thiên Lang bộ chúng ta sao? Phí Điều cười lạnh nói, trên người gã đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế bàn bạc. Chiến lang màu đen dưới thân ngửa mặt lên trời, tru lên một tiếng. Hai mươi mấy đầu chiến lang đằng sau cũng đồng thời tru lên. Đám bộ binh đằng sau cũng thuận theo hú lên như tiếng sói tru, đồng loạt tiến lên trước một bước. Một cổ chấn động cổ quái nhưng vô hình lập tức tràn ra, áp bách về phía trước. Sa Lãng bị cổ khí thế này đập vào mặt, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức nhận ra đây là thủ đoạn mà Thiên Lang bộ thường dùng để nhiễu loạn nhân tâm. Đang cân nhắc, pháp trưởng trong tay liền mạnh mẽ vung lên. Một đạo hắc quang bắn ra, hóa thành một cái màn sáng màu đen chắn trước các tộc nhân của bộ lạc mình. Màn sáng vừa thành hình, cổ chấn động vô hình kia đã tràn tới mãnh liệt. Một tiếng giống như là xé lụa khó chịu vang lên, màn sáng màu đen lập tức tán loạn, nhưng cuối cùng cũng có thể ngăn cản cổ chấn động khổng lồ kia lại. Mặt Sa Lãng hiện lên nét đỏ ửng, thân thể lùi về phía sau một bước, hắc quang trên thủ trượng tiêu tán. Trên mặt tộc nhân đằng nha hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn về phía Sa Lãng, nhưng mà không có lùi lại nửa bước. Sa Lãng, nếu thức thời thì không nên cuồng vọng đối nghịch với Thiên Lang bộ chúng ta. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giao đa vật ta muốn, hoặc là bị diệt tộc, ngươi chọn lấy một cái đi. Phí Điều cười lạnh một tiếng rồi nói. Lá chú thích nha, bản dịch này lúc thì dịch là Phí Điều, lúc thì dịch là Phí Đô. Lá sẽ cố gắng đồng bộ là Phí Điều khi đọc, nhưng có khi lách quên lá đọc Phí Đô thì mọi người cũng hiểu nó là một người nha. Rồi tiếp tục. Sắc mặt Sa Lãng tái nhợt, nhìn hai mươi mấy tên đồ đằng dũng sĩ trước mặt, sắc mặt âm tình bất định. 20 gánh lương thực thì quá nhiều, ta chỉ có thể cho các ngươi 5 gánh thôi. Rượu ngon và ngựa trong bộ lạc còn một chút, có thể dâng lên đủ số. Người thấy sao? Sa Lãng thật lâu sau chậm rãi nói. Nghe thấy tộc trưởng đáp ứng, trong đằng nha bộ không ít người lộ ra vẻ mặt giận dữ, lại bắt đầu gào thét. Sa Lãng vung tay lên, đè thanh âm bất mãn xung quanh xuống. 5 gánh lương thực hả? Sa Lãng nè, ngươi cho rằng Thiên Lang bộ chúng ta là ăn mày hay sao vậy? 20 gánh lương thực, một hạt cũng không được thiếu đâu. Đúng rồi, thiếu chủ chúng ta nói, từ năm ngoái được gặp mặt Sa Kiều con gái ngươi cho đến nay, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi có thể đáp ứng cho nàng làm thị thiếp của thiếu chủ, thì số lương thực đó có thể miễn đi nha. Đây chính là vinh quang của đằng nha bộ các ngươi, mau giao nàng ra đi. Phí Đô cười gằn rồi nói. Phí Đô nè, ngươi không nên lòng tham không đáy như vậy, được voi đầu tiên. Đằng nha bộ chúng ta tuy không lớn, nhưng không phải là ai cũng có thể tới vũ nhục khi dễ được đâu. Sắc mặt Sa Lãng phát lạnh, lạnh lùng quát. Tộc nhân đặng nha bộ đằng sau lại càng là giơ vũ khí lên, một mảnh thanh âm len keng vang lên. Tốt, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy thì ta không khách khí nữa. Sắc mặt Phí Điệu trong chốc lát liền xanh thẳm, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh tàn nhẫn, vung tay lên. Hai mươi mấy tên kỵ sĩ thiên lang lập tức đồng loạt biến thành cương thiết, như là nước lũ phóng về phía đặng nha bộ. Hơn 100 tên man tộc bình thường khác cũng ào ào xông tới. Mau lùi về bên trong! Sa Lãng lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời miệng tụng chú ngữ, pháp trận trong tay lập tức tỏa ra ánh sáng đen nồng đậm. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đoàn mây đen, thanh âm quang quát từ trong đó truyền ra. Sau một khắc, mấy chục đầu quả đen từ trong đó lao ra, như hóa thành mấy chục đạo mũi tên nhọn bắn về phía đám kỵ binh của Thiên Lang bộ. Tốc độ của những con quả màu đen kia cực nhanh, mỏ chúng sắc bén như là mũi dùi, so với mũi tên thực còn lợi hại hơn nhiều. Mấy tên kỵ binh Thiên Lang bộ đi đầu tránh không kịp, trên đùi và thân thể lập tức bị mấy con quả đen mổ trúng, bỗng chốc ngã khỏi lưng sói. Thân thể cứng cỏi của đồ đằng dũng sĩ cũng không có cách nào để phòng cú vồ đập của quả đen. Trên người mấy tên này lập tức thấy máu, trong đó có một tên xui xẻo bị một con quả đen mổ trúng hốc mắt, giống như là một thanh gai nhọn đâm thực sâu vào trong đầu của gã. Tên đồ đằng dũng sĩ tu vi hậu thiên sơ kỳ này kêu thảm một tiếng, thân thể té lăn ra trên mặt đất, lăn lộn hai cái rồi bất động. Sa Lãng lớn tiếng đọc chú ngữ, vầng sáng màu đen trên người một lần nữa sáng rực lên. Từ một chỗ trong bộ lạc, một đạo ánh sáng đen đột nhiên bắn ra, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể của ông ta. Quần sáng đen trên người Sa Lãng cuồn cuộn, mơ hồ tạo thành hình dạng của một con quả đen. Pháp trượng trong tay của gã lập tức phát tán ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Dưới ánh sáng màu đỏ, sắc mặt của ông ta cũng bị nhuộm hồng. Ông ta hét lớn một tiếng, pháp trượng trong tay giống như là trường mâu đâm ra, tốc độ nhanh gấp bội, trực tiếp xuyên thủng ngực của một gã kỵ sĩ thiên lang đang xông lại, bắt đầu cứng rắn thiêu đốt gã. Giờ phút này lại có hai đạo hắc quang từ trong bộ lạc phóng ra, chui vào thân thể của hai dũng sĩ đồ đằng khác của đằng nha bộ, dù màu sắc của hắc quang nhạt hơn rất nhiều so với đạo kia của Sa Lãng. Tuy vậy tinh thần hai người đó cũng đại chấn, binh khí trong tay hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, lực công kích tăng lên nhiều. Ba người phấn khởi anh dũng liên hợp với những chiến sĩ khác của bộ lạc tạo thành một đạo phòng ngự, bất chấp một cái giá lớn hy sinh hơn 20 tộc nhân bình thường mới miễn cưỡng ngăn được bước tiến của Thiên Lang bộ. Phí Điệu giận dữ, hơn 20 tên đồ đằng dũng sĩ này đều là thủ hạ đắc lực của y, có thể coi là binh sĩ của riêng y, chết một người cũng là một tổn thất nghiêm trọng. Gã hét lớn một tiếng rồi mạnh mẽ vung tay lên, một đạo ánh sáng đen từ trong tay gã bắn ra, nhanh như thiểm điện. Sa Lãng đang dùng pháp trượng kịch chiến với một tên kỵ sĩ thiên lang có tu vi hậu thiên trung kỳ dùng song chùy, thì trên ngực bỗng nhiên đau nhói, động tác trì trệ. Ông ta cúi người xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bộ ngực của ông ta lộ ra một cái lỗ lớn, miệng vết thương cháy đen. Một tiếng rầm thực lớn vang lên. Chỉ chậm trễ một chút như vậy, tên kỵ binh kia đã dùng cặp búa lớn trong tay oanh kích lên người Sa Lãng, quất ông ta bay vèo ra ngoài. Tông chủ! Sắc mặt đại hán tóc vàng đại biến, hét to một tiếng. Gã vừa rồi phân tâm một cái, một cây trường thương màu đen từ phía đối diện đã lóe lên, như độc lông xuất động đâm thẳng vào yết hầu của gã. Máu tươi phun điên cuồng, bắn tung tóe. Đại thế đã mất, tên dũng sĩ cuối cùng của tộc Đằng Nha chỉ kiên trì được thêm mấy hơi thở, rồi cũng chết dưới loạn thương của vài tên kỵ sĩ Thiên Lang. Bên kia ba người dẫn đầu đã chết, lang kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang tuy cũng chết mất vài người, nhưng căn bản là không ảnh hưởng gì tới chiến cuộc. Đã không có Sa Lãng cùng hai gã dũng sĩ đồ đằng, phòng ngự của bộ lạc Đằng Nha nhanh chóng bị bọn lang kỵ binh phá vỡ. Cứ một lần vũ khí trong tay bọn chúng vung lên, thì lại có một tộc nhân Đằng Nha mất đi. Đi theo ta, nhớ bắt sống nè. Phí Điệu dương đao, thúc con sói dưới thân, mang theo trăm tên bộ binh manh nhân còn lại, gào thét vọt vào trong bộ lạc. Gió tanh mưa máu lập tức bao phủ toàn bộ lạc Đằng Nha. Sát trời tối muộn, đám người Thạch Mục, Sa Kiều, Sa Tinh đang trên đường trở về bộ lạc. Thạch Mục cưỡi Tứ Bất Tượng sống vai đi bên cạnh hai tỷ đệ Sa Kiều, Sa Tinh. Bên cạnh Yên còn treo một con hoẳng màu vàng. Trong tay Thạch Mục đang cầm một cái viên cầu màu vàng to cỡ quả trứng gà, sợ tới sợ lui. Viên cầu này trông như là một viên cầu đá, nhưng lại tản mát ra từng luồng hương thơm kỳ dị. Hôm nay may nhờ có chư vị giúp đỡ mới bắt được con hoẳng này đó. Thạch Mục cất viên cầu màu vàng vào trong một cái túi nhỏ, treo ở bên hông, sau đó mới chắp tay hướng mọi người chung quanh và sau lưng nói tiếng cảm tạ. Để bắt được con hoẳng này thì một nhóm hơn 10 người phải bỏ ra không ít công sức, vất vả trọn một ngày mới thành công. Mục đại ca nè, người quá khách khí rồi, tộc nhân đặng nhà chúng ta giúp đỡ bằng hữu là việc đương nhiên mà. Sa Tinh thò tay vỗ lồng ngực một cái, lớn tiếng nói. Các tộc nhân trẻ tuổi còn lại cũng lại nhau nhau xua tay, bắt đầu nói lên lời từ biệt với Thạch Mục. Sa Kiều cưỡi ngựa đi theo một bên, thân sắc có chút cô đơn buồn bã, một mực giữ im lặng. Đối với việc này, trong nội tâm Thạch Mục cũng là thở dài, không lên tiếng nói chuyện với nàng ấy. Trong bầu không khí có chút náo nhiệt, đoàn người nhanh chóng đi đến phụ cận bộ lạc. Lông mày Thạch Mục đột nhiên nhíu chặt, thị giác siêu cường khiến cho hắn từ xa đã nhìn thấy vài cục khối đen nhạt đang bốc lên từ chỗ bộ lạc. Bầu trời phía trên dường như còn lơ lửng một tầng mây đen mỏng, khắp nơi lộ ra không khí quỷ dị. Trong lòng của hắn chợt xuất hiện cảm giác không may mắn, sắc mặt dần chìm xuống. Mục đại ca, làm sao vậy? Sa Kiều kỳ thực luôn một mực âm thầm chú ý đến Thạch Mục, nàng là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của hắn. Sau khi do dự một chút liền mở miệng hỏi. Chủ bộ lạc hình như có gì đó không đúng, chúng ta nhanh chân một chút đi. Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng nói ra. Những người khác nghe nói như vậy, vẻ mặt cũng hơi đổi, ánh mắt đổ về phía bộ lạc nhìn lại. Nhưng với thị giác của bọn họ, làm sao có thể nhìn ra cái gì? Chẳng qua thấy thần sắc của Thạch Mục nghiêm túc, cả đám cũng vội vã đẩy nhanh tốc độ. Không lâu lắm, đoàn người đã đi đến thượng nguồn con sông nhỏ, thoáng cái cả đám đều ngây dại. Bộ lạc Đằng Nha đã không còn ở đây, nơi đây đã biến thành một mảnh phế tích, liều vải vốn tọa lạc hai bên sông nhỏ này hầu như bị thiêu hủy không còn, khối xanh hiện vẫn còn bốc lên. Bên trong cây gãy tường đổ, từng cổ thi thể ngổn ngang chồng chất lên nhau, có người già, có trẻ nhỏ, còn có các chiến sĩ Đằng Nha tộc, búa đá, xương mâu rơi tán loạn trên mặt đất. Nguyên một đám gương mặt thân quen, tất cả đều biến thành thi thể cứng ngắc. Có rất nhiều người thân thể còn bị chặt ra làm vài khúc, có thể thấy hung thủ ra tay tàn nhẫn dị thường. Mặt đất hai bên bờ sông hầu như bị máu tươi thấm đẫm, mùi máu tanh gây mũi. Trên mặt đám người Sa Kiều, Sa Tinh lộ ra thần sắc kinh hãi tuyệt vọng. Một lát sau, bọn gã gào thét một tiếng đứt ruột đứt gan, nhảy xuống vật cưỡi, chạy như điên về phía phế tích bộ lạc. Phụ thân, đại ca! Tiểu muội! Không, đi không phải là thật. Bọn họ lệ rơi đầy mặt, miệng khóc nức nở, nhao nhao tìm kiếm thân nhân của mình trong đám phế tích. Thân hình Thạch Mục thoáng cái lắc lư đứng không vững, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mấy năm nay trên chiến trường, hắn sớm đã quen với cảnh giết chóc mưa máu rồi. Nhưng mà giờ phút này, lòng của hắn lại đau nhức kịch liệt như có đau xoắn. Ngay tại đêm qua, hắn vẫn còn cùng những người man nhiệt tình lại chất phát này nâng cốc cười nói, xem múa nghe hát. Tuy rằng sinh hoạt của bọn họ kham khổ, vật tư thiếu thốn, nhưng bọn họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Tất cả mọi người đều hy vọng vào nha thần sẽ che chở cho mình. Ước mong cuộc sống vào năm tới sẽ càng trở nên tốt đẹp, có càng nhiều dê, bò cùng thức ăn. Tứ Bất Tượng dường như cũng bị tràn cảnh tu la trước mắt hù đến sợ hãi. Nó hí lên từng trận bất an, móng chân không ngừng đào đào đất. Thạch Mục siết chặt nắm tay, nhắm mắt, hít thở thật sâu vài cái. Thần tình trên khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua sự tàn khốc trong mắt của hắn càng lúc càng thịnh. Hắn tung người nhảy xuống Tứ Bất Tượng, không đi về hướng bộ lạc, mà là cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất có vô số dấu chân chồng lên nhau, có chân người, cũng có chân sói, thoạt nhìn cực kỳ rối loạn. Hắn chỉ nhìn chốc lát, lần theo dấu chân đi về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn về phía hoang mạc phía trước. Tuy chất đất của hoang mạc cứng rắn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, có một mảng đất lớn in đầy dấu chân. Hẳn là có hơn 100 người đến từ hướng đông nam, sau đó lại theo hướng này rời đi. Chẳng qua số lượng người lúc rời đi dường như tăng lên gấp đôi. Trong mắt Thạch Mục chợt lóe lên vẻ âm lãnh, hắn đột nhiên xoay người, quay trở lại bộ lạc. Sa Kiều cùng những người khác vẫn đang chạy khắp nơi tìm kiếm thân nhân, vẻ mặt thì đầy bi phẫn. Hoàng Nguyên vốn là môi trường sinh tồn khắc nghiệt, con cái man tộc từ nhỏ đã hình thành tính cách kiên nghị. Từ trước tới nay, để nước mắt rơi là một việc đáng lấy làm hổ thẹn. Nhưng lúc này, trên mặt mỗi người đều ướt đẫm, cảm giác đau đớn không cách nào tả nổi.

Hơn 10 người tộc nhân ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy lại vây quanh tộc trưởng. Sắc mặt bọn họ đau thương, hai tay trống trơn dính đầy máu đen, bùng ro, hiển nhiên là không phát hiện được ai còn sống sót cả. Phụ thân, rốt cuộc là ai đã đồ sát bộ lạc chúng ta vậy? Sa Kiều nhớ tới lời của Thạch Mục, vội vàng nắm lấy tay Sa Lãng, giọng đầy căm hận hỏi. Ánh mắt Sa Lãng lóe lên một chút, rồi lập tức phai nhạt đi, chậm rãi nói. Định nhân thực lực rất mạnh, không phải là kẻ các ngươi có thể đối phó được đâu. Đừng nghĩ đến việc báo thù. Chúng ta không sợ, tổng trưởng đại nhân à, dũng sĩ đàn nhà bộ lạc chúng ta chỉ biết dũng cảm chiến đấu, không có kẻ nhát gan nhu nhược. Một thanh niên bên cạnh phẫn nộ quát. Đúng vậy, chúng ta muốn báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Những người khác cũng đồng loạt rống lên. Sa Lãng nhìn những tộc nhân đang sôi sục lửa báo thù, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cười khang. Trong lòng ông ta cũng rất muốn báo thù đó. Chẳng qua là Thiên Lang bộ lạc vô cùng cường đại, nếu để cho bọn họ đi báo thù thì chẳng khác nào bảo bọn họ đi chết đi. Phụ thân, có phải là Thiên Lang bộ làm không? Là bọn hắn sao? Sa Tinh ở bên cạnh chợt mở miệng hỏi. Sắc mặt Sa Lãng cả kinh, những người còn lại cũng sững sờ cả lên. Quả nhiên! Sa Tinh chậm rãi mở lòng bàn tay đang nắm chặt, bên trong là mấy cọng lông sói to dài bằng ngón tay. Thạch Mục nhướng mày, hắn đến đây mới chỉ một thời gian ngắn, nhưng mà cùng nói chuyện với những người này hai ngày gần đây, nên biết rõ phạm vi thế lực của những bộ lạc xung quanh. Thiên Lang bộ lạc chính là Hung Man bộ lạc, một bộ lạc lớn nhất trong cái vùng 500 dặm quanh đây, thực lực cường đại, nổi tiếng khát máu, hiếu sát. Những người kia tỏa ra ánh mắt cừu hận sâu đậm, đặc biệt là Sa Kiều, đầu vai cô rung rung không ngừng. Một lát sau cô ngẩng mặt lên, bên trong tầm mắt có vô vàn hận ý. A Kiều, ta dùng danh nghĩa tế tử của đằng nha bộ lạc, giao lại chức tộc trưởng cho con. Từ nay về sau, nhiệm vụ chính của con là bảo vệ tốt tộc nhân của mình, đồng thời cũng phải chăm lo cho đệ của mình. Ta lấy linh hồn của ta ra, thề trước nha thần. Nếu như sau này con trả thù Thiên Lang bộ lạc, thì linh hồn ta mãi mãi không được siêu sinh, bị giam cầm trong vô cùng vô tận thống khổ. Không, cha, người không thể làm như vậy. Nàng rung giọng thì thào. A Kiều, đó là ta dùng thân phận tộc trưởng. Bây giờ phụ thân của ngươi thỉnh cậu ngươi điều cuối cùng này. Chẳng lẽ ngươi không nghe theo di ngôn này của ta sao? Sa Lãng kích động, hơi thở dồn dập, thều thào hổn hển nói. Sa Kiều cắn chặt môi dưới đến chảy máu, máu tươi nhỏ giọt xuống từng giọt thấm xuống nền đất. Dạ, thưa cha, con đồng ý với người. Đầu nàng gục xuống, đau khổ thốt lên. Đến lúc này Sa Lãng mới nhẹ thở ra một hơi, cánh tay nặng nhọc đưa lên, khẽ vuốt đầu Sa Kiều, trên mặt lộ ra một điểm tươi cười. Các ngươi cũng như vậy. Người mạnh trong hoang nguyên như chúng ta trước giờ đều lấy thực lực làm đầu, mạnh được yếu thua. Trăm ngàn năm qua có không biết bao nhiêu bộ tộc lớn nhỏ ra đời rồi biến mất. Đàn nha bộ bị hủy diệt cũng không phải là chuyện gì đáng kinh sợ. Chỉ cần sau này các ngươi có thể an ổn sống sót, sinh hoạt no đủ là ta có thể mỉm cười dưới suối vàng được rồi. Ánh mắt Sa Lãng chậm rãi đảo qua từng người trong bộ tộc triều mến, nói. Ông ta dần ổn định hơn, giọng nói cũng lưu loát hơn, nhưng sắc mặt thì không tốt chút nào. Từ màu đỏ dần chuyển thành màu trắng bệch, có phần trong suốt lại. Những người khác nhìn thấy sắc mặt Sa Lãng lúc này, nỗi đau trong lòng càng thêm siết lại. Trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn đáp ứng với ông ta, lời nói ngữ khí nghẹn ngào thống khổ. Sa Lãng thấy cảnh này, nỗi lo trong lòng cũng giảm đi vài phần. Ông ta quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, cất giọng. Một dũng sĩ. Sa Lãng tộc trưởng. Thạch Mục bước lại gần vài bước, ngồi xổm xuống, cúi đầu đáp lại. Trên mặt Sa Lãng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ông ta hít một hơi thật dài, há miệng phun ra một mảnh xương màu đen lớn bằng nắm đấm. Sa Lãng run rẩy đưa mảnh xương cho Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, nhưng vẫn đưa tay đón lấy. Một dũng sĩ. Đây là du pháp và bí thuật đồ đằng của nha đằng bộ lạc, được truyền thừa từ thời thượng cổ đến giờ. Bọn A Kiều đều không có thiên phú về du pháp, nên ta đem thứ này gửi gắm cho người. Tuy rằng không phải là thứ gì trân quý, nhưng cũng là bảo vật quý bao nhất của bộ lạc nha đằng chúng ta. Sa Lãng nói đến đây, sắc mặt đã thành màu trắng xám, hơi thở càng thêm nặng nề. Thạch Mục cầm lấy mảnh xương, lộ ra một tia dị sắc trên mặt, chậm rãi hỏi. Tộc trưởng đem vật này giao cho ta, phải chăng là có sự việc gì muốn ta giúp đỡ hả? Đúng vậy. Đàn nha bộ lạc đã không thể ở chỗ này nữa. Ta nghĩ

Ba mũi tên đều bắn trúng chỗ hiểm, một mũi mất mạng, cung mạnh như vậy, trong man tộc là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa loại nhãn lực như vậy, một vài thần tiễn thủ dù có tu vi đạt tới hậu thiên hậu kỳ cũng chưa chắc có được. Đối mặt với địch thủ như vậy, nếu không thể áp sát lại gần, e rằng chỉ trong nửa khắc, gần 20 tên lang kỵ binh dưới trướng y sẽ gặp tổn thất thảm trọng. Thấy đám lang kỵ binh dơ thuẫn vọt lên, trên mặt Thạch Mục lộ ra tia cười lạnh. Hắn vùng tay, từ túi tên trên lưng rút ra một cái mũi tên dài màu xanh, đúng là truy phong tiễn. Cài tên dương cung, cung kéo ra căng như trăng tròn. Pháp lực trong cơ thể hắn chen nhau rót vào trên thân cung, bị mặt phá thiên cung tản mát ra quần sáng màu xương trắng. Truy phong tiễn cũng bị quần sáng này bao phủ lên, vô số phù văn nhỏ li ti bao trùm lên thân tiễn, chậm rãi xoay tròn. Vèo một tiếng, mũi tên dài lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, tốc độ còn nhanh hơn gần gấp rưỡi so với mấy mũi tên trước đó. Một tiếng vang thật lớn, thân hình còn cầm thuẫn của một tên lăng kỵ man tộc cứ như vậy bị bắn ngược ra sau, nặng nề rơi xuống đất, bị đóng đinh trên mặt đất, không khác gì mấy tên trước đó cả. Trên chiếc thuẫn sắt dày ba thúng khoảng 10cm của gã xuất hiện một cái lỗ thủng, phản phất như tờ giấy vậy. Trong lòng Phí Đô trở nên kinh hãi, đến khi y thấy được phù văn trên truy phong tiễn thì đồng tử co rụt lại. Là du tiễn! Đám dũng sĩ lang kỵ còn lại nghe như vậy, sắc mặt liền nhau nhau kịch biến. Có mấy tên gan nhỏ sợ đến nỗi kéo lại chiến lang dưới thân, không dám xông về trước nữa. Không được dừng lại, tiếp tục xông lên, kẻ trái lệnh xử tử tại chỗ! Phí Đô nghiêm nghị quát lớn. Đám lang kỵ binh nghe như vậy chỉ đành phải tiếp tục kiên trì xông lên, nhưng mà trong lòng thì kêu khổ không thôi. Sắc mặt Phí Đô tái nhợt, trong đầu suy nghĩ không ngừng, không biết y từ chỗ nào rước phải tên địch nhân lợi hại như vậy. Chẳng qua mặc kệ đối phương là ai, đều không quan trọng, việc kéo cái loại cường cung như này chắc chắn sẽ làm thể lực tiêu hao rất lớn. Kẻ kia chắc chắn cũng không bắn được mấy lần nữa. Ngoài ra vu tiễn trân quý như vậy, có lẽ hắn cũng không còn nhiều tên. Phí Đô nghĩ như vậy, sau đó lớn giọng hô. Tất cả mọi người tản ra, dậy hắn lại! Phí Đô nghiêm nghị hạ lệnh, riêng y thì từ hướng chính diện phóng tới chỗ Thạch Mục. Y không dùng thuẫn mà cầm một thanh búa sắt dài 5 thước, khoảng 1m6, màu xanh đen hộ thân. Thân chiếc búa bị một cái tầng ánh sáng màu đen bao trùm. Lang kỵ binh chính là lực lượng tinh nhuệ của bộ lạc Thiên Lang, vô cùng dũng mãnh. Phí Đô vừa mới cất tiếng ra lệnh thì đám lang kỵ binh này đã lập tức tản ra thành thế hình cánh quạt, đánh tới đồi đất nơi Thạch Mục trú thân. Với khoảng cách 300-400 trượng, dùng tốc độ của lang kỵ binh thì chỉ cần chưa đầy 20 hô hấp đã đến rồi. Mắt thấy cảnh này, trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ trào phúng, chợt lực tay thu hồi phá thiên cung lại, bắn liền 4 mũi tên. Cánh tay của hắn quả thực là có chút mỏi rồi. Chỉ thấy hắn hé miệng hút một tràng tiếng sáo dài cao vút, lập tức từ một bụi cỏ cách đó không xa xông ra một con quái mã đầu trâu thân lộc. Nó chạy vội tới bên này. Con thú này đúng là tứ bất tượng. Thạch Mục tung người nhảy lên tứ bất tượng, tứ bất tượng chuyển thân lập tức chạy vội về phía xa. Tốc độ của nó so với con sói chiến thì mau hơn không ít, làm chiến thuật vây đánh của Phí Đô hóa thành bọt nước. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt Phí Đô trở nên cực kỳ âm trầm. Chợt hai tiếng vèo vèo gần như đồng thời vang lên, Thạch Mục bỗng nhiên quay người, trở tay liền bắn liên tiếp 2 mũi tên. Hai tiếng kêu thảm thiết, lại thêm 2 tên dũng sĩ lang kỵ bị phá thuẫn. Kẻ bị mũi tên xuyên bụng, người thì bị đâm thủng trán, cả hai lệch người ngã khỏi thú cưỡi. Sắc mặt Phí Đô vô cùng khó coi, đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên hét lớn. Tiếp tục đuổi theo! Sau đó, gã đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tấm da thú màu đen cỡ lòng bàn tay. Trên đó khắc hoa văn ngoằn ngoèo như dung. Trong mắt của gã ánh lên một tia do dự, nhưng rất nhanh liền để nó qua đi. Gã cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó buông dây cương tách khỏi đội ngũ phía sau. Trên mặt tấm da thú tỏa ra hào quang màu ngăm đen, những đường vân trên mặt trở nên sống động. Phí Đô luôn miệng đọc chú ngữ, hào quang phát ra từ tấm da thú này ngày một sáng hơn. Âm một tiếng vang lên, tấm da thú bị thiêu đốt, hóa thành một con chim màu đen lớn chừng 1 trượng, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa màu đen, dừng 2 cánh bay về phía Thạch Mục. Trên mặt Phí Đô hiện lên một nụ cười, nhưng ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, nụ cười ấy chợt biến mất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gã kích phát tấm da thú, số lang kỵ binh bên cạnh gã chỉ còn có 6-7 người, số còn lại đều đã chết dưới tay Thạch Mục rồi. Chặt tử, mau nạp mạng! Phí Đô câu mày, vừa hét lớn vừa đánh về phía Thạch Mục. Tuy đã đánh chết hơn phần nửa lang kỵ binh của đối phương, nhưng mà toàn bộ số truy phong tiễn bên người đã bị dùng hết rồi.

Một tiếng kêu rên thảm thiết truyền ra từ trong đám mây khối hình nấm đó. Sau một khắc, phí đồ toàn thân cháy đen bắn vụt ra từ trong cuồng phong, bỏ chạy về phía xa xa. Toàn bộ thân thể của gã đều cháy đen, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ dung mạo ban đầu. Vút một tiếng, một luồng ánh đao màu đen xé toạc không gian, lóe lên một cái liền xuyên qua phí đồ, găm vào sau lưng của gã, ngập đến tận chui đao, bắn ra một màn hoa máu tung tóe, găm gã trên mặt đất. Thạch Mục chậm rãi buông tay, hổ khẩu đang đổ máu, chính là vừa rồi bị một búa của phí đồ đánh cho bay mà thành. Hắn nhanh chóng đi tới, phí đồ vốn bị Nguyệt Quang Hải Đảm làm trọng thương, lúc này lại bị một kích đâm xuyên ngực như vậy, bây giờ chính thức tắt thở rồi. Hết tập 23 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.